Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 288, Đại Hỗn Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na Cha có chút kinh hãi nói ra, đáng sợ như thế ma khí, nàng là ai, cũng là các ngươi sư thúc sao? Dương Giao ngưng trọng nói ra, đây là sư tỷ ta, ngoại môn đệ tử đời ba thủ đồ. Dương Tiễn khó có thể tin nói ra, đây cũng là đệ tử đời ba, nàng hiện tại thế nhưng là áp chế Đại La Kim Tiên. Dương Giao cũng cảm khái nói ra, ta vẫn luôn biết sư tỷ rất lợi hại, nhưng là từ chưa thấy qua sư tỷ nghiêm túc xuất thủ, cũng không nghĩ tới sư tỷ nổi giận đứng lên sẽ như vậy lợi hại. Ngao Bính ở bên cạnh Dương Dương đắc ý nói ra, các ngươi cũng không biết đi, tinh vệ sư tỷ hay là địa hoàng chi nữ. Na Cha con mắt đột nhiên trừng lớn, khóe miệng co giật một chút nói ra, sẽ không là ta biết cái kia địa hoàng a, cũng là Hỏa Vân Động nhân tộc Tam Hoàng Địa Hoàng Thần Nông, ta bái sư về sau phụ hoàng ta liền khuyên bảo qua ta, nhất định muốn nghe đại sư tỷ, tuyệt không thể gây đại sư tỷ sinh khí, cho nên ta một mực rất ngoan. Trong cao không đại chiến khuấy động ma vân, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong từng đạo kim quang lấp lánh va chạm rung chuyển bầu trời. Sau một lát, một đạo tức hồn hền thanh âm vang lên. Xiển giáo đạo hữu, ma đầu hung mãnh, còn mời xuất thủ tương trợ. Hoàng Long chân nhân cười ha hả nói ra, hắn vậy mà cầu cứu. Quảng Thanh Tử ngưng trọng nói ra, không thể chủ quan, tinh vệ ma tâm đâm sâu vào thực lực phi thường đáng sợ, tại Đại La Kim Tiên bên trong cũng thuộc về đứng đầu cường giả. Oanh, bên trên bầu trời một cái kim Phật hư ảnh tại ma vân bên trong hiền hiện, kiên trì mấy hơi thở lập tức phá thành mảnh nhỏ. Xiển giáo đạo hữu, các ngươi đợi thêm cái gì? A thanh âm vội vàng vang lên, sau cùng một tiếng hét thảm kim sắc Phật máu vẩy xuống. Quảng Thanh Tử lập tức phân phó nói ra, Thanh Hư sư đệ, Hoàng Long sư đệ, Văn Thù sư đệ, các ngươi tiến đến chi viện Tây Phương giáo đạo hữu. Tốt, Thanh Hư đạo đức chân quân, Hoàng Long chân nhân, Văn Thù chân nhân ứng một tiếng, nhất phi trùng thiên. Thật can đảm, một tiếng thanh thúy quát chói tai, một con chu tước từ ân thương trong đại quân dâng lên, hai cánh phấp phới ly hỏa phần thiên, hướng phía Hoàng Long bọn người đánh giết mà đi. Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Cụ Lưu Tôn đồng thời xông ra, hướng phía Tử Giao phóng đi. Tử Giao phi tốc lướt qua, nóng rực Nam Minh ly hỏa cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám ngạnh kháng, ba người cuống quýt tránh né. Thạch Cơ Cô Lương, Vô Chi Kỳ cũng đều bay vọt ra. Xiển giáo đông đảo đệ tử cũng đều giết ra, chỉ để lại Quảng Thanh Tử tọa trấn Tây Kỳ. Đông đảo Đại La Kim Tiên ở trên không giao chiến, cận chiến Nhật Nguyệt điên đảo, phần thiên trừ hải, trong đó người mạnh nhất không thể nghi ngờ cũng là Ma Hóa Tinh Vệ cùng Tử Giao Chu Tước, dù cho trọng điểm Kim Tiên liên thủ cũng là tả hữu chi vụng, trong đó cũng có xiển giáo đệ tử không dám vọng hạ sát thủ nguyên nhân, nhưng bởi vậy cũng có thể thấy hai người thực lực đáng sợ. Nhìn ta hòa bình nấm, thiên hạ thái bình, một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Oanh, oanh, oanh, từng cái to lớn mây hình nấm dâng lên, toàn bộ thiên địa nháy mắt một mảnh hỗn độn, dư ba càn quét trăm vạn dặm, đông đảo xiển giáo kim tiên tất cả đều bị nổ bay. Lệ, một tiếng hung lệ hót vang chấn thiên thương khung, ma vân hội tụ hình thành đen nhánh ma vực, đông đảo xiển giáo kim tiên đều hãi nhiên, cái này tinh vệ ma điều thực lực càng thêm đáng sợ, lúc này có bốn vị xiển giáo kim tiên giao chiến tinh vệ, mới đem áp chế lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới trên chiến trường, đại chiến cũng lên, cuối cùng bất phân thắng bại. Ngày đầu sau đại chiến, chúng tiên Phật cũng đều tỉnh táo lại, xuất thủ lần nữa thời điểm liền đều có dự định duy trì cái không thắng không bại chi cục. Như thế luân phiên đại chiến duy trì hơn tháng, Tây Kỳ không có chiếm được mảy may chỗ tốt, ân thương cũng không có chiếm thượng phong, trong lúc nhất thời kiên trì khó hạ. Tây Kỳ trong đại doanh, chúng tiên Phật hội tụ, Cơ Phát có chút nóng nảy nói ra, chư vị tiên trưởng, hiện tại ân thương khoe oai, nên làm thế nào cho phải? Thái Ất chân nhân ngưng trọng nói ra, bọn họ tu vi đều là không tầm thường, rất khó thắng qua. Dược sư bất đắc dĩ thở dài nói ra, con kia ma điều hung tàn, bần đạo cầm nàng không xuống, đáng thương ngày sau, Nguyệt Quang. Cơ Phát khó có thể tin nói ra, chư vị tiên trưởng chẳng lẽ không có hàng ma thủ đoạn. Xích Tinh Tử đề nghị nói ra, Vũ Vương, Tây Phương giáo chính là này ma điều khắc tinh, vô lượng Phật Quang có thể khắc ma. Đại Thế Chí chắp tay trước ngực nghiêm túc nói ra. Đạo hữu lời ấy chênh lệch, xiển giáo các vị đạo hữu thần thông quảng đại, chúng ta xa xa không kịp, a Tây Phương giáo đạo hữu há có thể tự coi nhẹ mình. 800 bảng môn tự thành một đạo, thực tế nếu như chúng ta bội phục không thôi, tất nhiên có thể hàng phục tiệt giáo ma đầu. Ai, 3000 đại đạo mới là chính thống, ma đầu kia lại hung tàn cũng tại đạo bên trong. Tây Phương giáo có thể, xiển giáo có thể, chúng ta vì Tây Phương giáo đạo hữu hò hét trợ uy. Ta Tây Phương giáo nhưng vì xiển giáo ngâm sướng tán dương. Xích Tinh Từ cùng Đại Thế Chí hai mắt đối mặt, cái khác xiển giáo Tây Phương giáo đệ tử cũng đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cơ Phát không hiểu hỏi, ta tuy là nhục thể phàm thai, nhưng cũng có thể nhìn ra Tây Phương giáo cùng xiển giáo chư vị tiên trường thần thông quảng đại, hoàn toàn không phải tiệt giáo mấy vị kia yêu ma có thể so sánh, vì sao chư vị tiên trường đều như thế khiêm tốn. Còn mời chư vị tiên trường cáo chi nguyên do, Khương Tử Nha tằng hắng một cái uyển chuyển nói ra. Vũ Vương, này Long Cắt Tiên Tử là thiên đế chi nữ, này Ma Điều Tinh Vệ là nhân tộc Địa Hoàng Thần Nông chi nữ, này Tử Giao là Nam Phương Chu Tước Thánh Tôn chi nữ, lai lịch đều là bất phàm. Cơ Phát đột nhiên đứng lên, cả kinh kêu lên, Địa Hoàng chi nữ, nhân tộc ta chi tổ thần nông đại đế. Khương Tử Nha gật gật đầu, xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử cũng đều không nói một lời, tuy nói trong đại kiếp nghe theo mệnh trời, nhưng cùng lúc hoạch tội với thiên đế, Địa Hoàng, Chu Tước Thánh Tôn, dù cho có thánh nhân phù hộ, ngày sau cũng tuyệt không tốt qua. Cơ Phát khó có thể lý giải được thì thầm nói ra. Như thế nào là Địa Hoàng chi nữ? Cái này nên làm thế nào cho phải? Tam Hoàng đây chính là nhân tộc tín ngưỡng chỗ, liền ngay cả Cơ Phát biết được tin tức này cũng có chút bối rối. Khương Tử Nha nhìn về phía Quảng Thành Tử cung kính nói ra. Còn mời Đại sư huynh định đoạt, Quảng Thành Tử trầm ngâm một chút nhìn nói với Đại Thế Chí. Ta xiển giáo có thể trấn áp tinh vệ, người Tây Phương giáo làm gì biểu thị? Đại Thế Chí do dự chắp tay trước ngực cung kính cúi đầu nói ra. Sư huynh ta người phương Tây thiếu lực hơi, chỉ có thể mời Long Cát công chúa tiến đến làm khách còn mời sư huynh nhiều hơn đảm đương. Quảng Thành Tử sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói ra. Chu Tước Thiên Nữ, nên có xiển giáo Tây Phương giáo hợp lực trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Sư lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Sư huynh ta Tây Phương giáo không quá mức pháp bảo trấn áp không được Chu Tước Thiên Nữ. Quảng Thành Tử nhíu mày nói ra, các ngươi chẳng lẽ muốn ngồi hưởng kỳ thành, Dược Sư vội vàng nói, ta Tây Phương giáo có thể trấn áp con khỉ kia, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn vừa cười vừa nói, Đại sư huynh, đối phó Tử Giao Thiên Nữ xác thực làm khó hắn nhóm Tử Giao Thiên Nữ ta xiển giáo liền đón lấy đi. Dược Sư, Đại Thế Chí đứng dậy cùng nhau thở dài thi lễ cảm kích nói ra. Đa tạ đạo hữu, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn gật đầu mỉm cười, Quảng Thành Tử nhìn Văn Thù liếc một chút trầm ngưng nói ra. Thôi được, ta tự mình xuất thủ trấn áp Tử Giao, Cơ Phát vội vàng thở dài thi lễ cảm kích nói ra. Đa tạ chư vị tiên trưởng, do dự một chút nói ra, còn mời chư vị tiên trưởng chớ có hại Địa Hoàng chi nữ tánh mạng. Khương Tử Nha vuốt râu, vừa cười vừa nói, còn mời vương thượng đi tới chiến thư, chúng ta tự có phân tắc. Cơ Phát gật gật đầu, bước nhanh đi ra phía ngoài. Cách chương.